Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 008 Tẩu Tẩu. Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị bị hiệu trưởng lưu lại. Bởi vì hai người cũng không có xác định tham gia Tùng Giang Hồn Võ Đại học lớp thiếu niên. Cho nên chờ đợi bọn hắn, chính là một nhóm lại một nhóm trường chuyên cấp 3 bộ chiêu sinh giáo sư. Về phần Vinh Đào Đào nha, hắn trực tiếp bị Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy mang đi. Đi theo hai người bên cạnh, Vinh Đào Đào càng cảm giác không đúng sức lực. Dù sao Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy nhìn rất là thân mật, mà lại không giống như là làm bộ. Trong đầu nhỏ đang suy nghĩ gì đấy? Vinh Dương nắm cả Vinh Đào Đào bả vai, mang theo nhà mình đệ đệ hướng ra ngoài trường đi đến. Thuận tay vuốt vuốt đầu kia thiên nhiên quyền. Ân, xúc cảm không tệ, tương đương trên thực tế. Hai huynh đệ đều là thiên nhiên quyền. Chỉ là bởi vì Vinh Dương nhập ngũ đằng sau, đem đầu tóc để ý thành gọn gàng tấc tròn, cho nên hắn cũng vò không đến chính mình cái kia mềm oạt tóc cuốn. Nói trở lại, sờ đầu mình, nào có sờ người khác đầu dễ chịu. Vinh Đào Đào hung tợn dùng bả vai phá tan Vinh Dương. Vinh Dương thân cao chừng 1m85, mà năm gần 15 tuổi, còn tại phát dục Vinh Đào Đào. So ca ca Vinh Dương thấp một nửa, sẽ rất khó thụ. Vinh Dương cười nhìn lấy Vinh Đào Đào, cũng không thèm để ý mình bị đụng, mà là tiếp tục dò hỏi. Cha hỏi ngươi đâu? Trên đường đi an tĩnh như vậy, đây cũng không phải là tính cách của ngươi. Đang suy nghĩ gì? Không có gì muốn cùng ta nói. À, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, nói, nghĩ ca từ đâu? Vinh Dương khác một bên. Dương Xuân Hy lập tức tới hào hứng, hiếu kỳ dò hỏi, cái gì ca nha? Vinh Đào Đào nghiêng đầu nhìn xem Vinh Dương, mới mở miệng chính là kinh điển ca khúc cũ. Người đã nói hai ngày qua nhìn ta, chờ đợi dòng dã hơn một năm. Chấm ngoặc kép, Vinh Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy hơi sững sờ. Ngay sau đó, giống như là bị đâm trúng tình tiết gây cười, nhìn xem Vinh Dương kinh ngạc bộ dáng, nàng một bên nhịn không được cười, một bên giúp Vinh Đào Đào bổ ra nửa câu sau. 365 ngày không dễ chịu, trong lòng ngươi căn bản không có ta tương đương. Dương Xuân Hy trong tiếng ca là mang nụ cười, mặc dù có một chút điểm chạy điêu, nhưng lại có một loại kỳ lạ cảm giác tuyệt vời. Ua, Vinh Đào Đào nghe Dương Xuân Hy tiếng ca, mở miệng nói, tuổi không lớn lắm, biết ca rất già a. Dương Xuân Hy khuôn mặt có chút cứng đờ. Đây là ngươi số tuổi này phải nói. Run rẩy đi, thiếu niên hỏa lực một khi mở ra, đổi chính là toàn bộ thế giới. Vinh Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai, nói, đối với Dương lão sư nói chuyện phải tôn kính một chút. Cái nào nghĩ đến, một bên Dương Xuân Hy phản ứng lại, oán trách giống như nhìn Vinh Dương một chút, nói, Đào Đào tại khen ta tuổi trẻ đâu. Vinh Đào Đào, ấy u, nguyên lai ta IQ cao như vậy. Nhận thức lại một cái đi. Dương Xuân Hy tiện tay đem Vinh Dương lôi ra, một tay thân mật nắm ở Vinh Đào Đào bả vai, nói, về sau trong trường học, ngươi liền gọi ta Dương lão sư. Trong âm thầm, ngươi có thể gọi ta tỷ tỷ. Vinh Đào Đào có chút ngửa đầu, tò mò nhìn ôn nhu tịnh lệ Dương Xuân Hy, nói, loại nào tỷ tỷ, dựa dẫm vào ta luận, hay là từ ca ca ta cái kia luận? Dương Xuân Hy sắc mặt ửng đỏ, nhưng lại thoải mái nói, ta và ngươi ca là bằng hữu. Quả nhiên, Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm gật đầu. Hai người một đường đến nay trạng thái thân mật, cũng không có bất kỳ che che lấp lấp. Vinh Đào Đào cũng sớm đã đoán 89 phần 10. Cho nên, tàu tử, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, nhìn thấy Vinh Đào Đào cái kia hiếu kỳ bộ dáng nhỏ, Dương Xuân Hy rốt cục vẫn là nhịn không được, đối với hắn hạ độc thủ. Nàng tay ngọc nhỏ dài kia, chậm rãi nhấc lên, rốt cục vẫn là đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu. Trên thực tế, từ khi Dương Xuân Hy lần đầu tiên nhìn thấy Vinh Đào Đào thời điểm lên, nàng vẫn muốn sờ một chút đầu này thiên nhiên quyền. Rốt cục, mò tới, ách, dễ chịu, nhận chứng về sau lại gọi như vậy đi. Một bên, Vinh Dương mở miệng nói một câu. Vinh Đào Đào bỏ qua một bên đầu. Cùng Dương Xuân Hy kéo dài khoảng cách. Nhìn về hướng Vinh Dương. Nói, các ngươi lúc nào cùng chỗ nha? Vinh Dương, một năm trước. Oa, cầu tặc kia. Vinh Đào Đào tâm tính lúc ấy liền nổ. Hắn một ngón tay lấy Vinh Dương. Mở miệng nói. Ngươi không phải bận rộn công việc sao? Ngươi có thời gian gặp đối tượng. Không có thời gian về nhà thăm ta. Kỳ thật. Chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng. Giải thích một câu. Ca của ngươi cùng ta cũng là đang làm việc bên trong nhận biết. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ấy. Lần đầu gặp mặt. Đây là tàu tử tặng ngươi lễ vật. Dương Xuân Hy từ tinh mỹ túi sách bên trong lấy ra một cái hộp. Vuông, đưa về phía Vinh Đào Đào. So với Vinh Dương, nghiêm cẩn. Dương Xuân Hy ngược lại là hào phóng lấy tẩu tử tự cư. Nhìn ra được, nàng đối với hai người lúc này quan hệ, bao quát tương lai, đều rất có lòng tin. Đây là cái gì? Điện thoại. Vinh Đào Đào cầm hộp, nhìn chung quanh một chút. Hạt thóc C8500. Dương Xuân Hy nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói khẽ. Số di động của ta đã tồn tại bên trong. Về sau nhập học, có bất kỳ sinh hoạt cùng học tập bên trên khó khăn, có thể tùy thời tìm ta. Ca, là ta hiểu lầm ngươi. Vinh Đào Đào đột nhiên nhìn về hướng Vinh Dương. Làm sao? Vinh Dương không hiểu dò hỏi. Vinh Đào Đào, lão ba 3 năm gặp ta một lần. Ngươi không sai biệt lắm 1 năm gặp ta một lần. Ngươi đây là biết không ai chiếu cố ta. Cho nên mới cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Xâm nhập vào trong trường học. Trực tiếp tìm cho ta cái giáo sư tàu tử. Trông giữ ta học tập sinh hoạt. Vinh Dương gãi đầu một cái. Thần thái kia. Vậy mà cùng Vinh Đào Đào có mấy phần rất giống. Ây. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào. Con gái người ta còn không có qua cửa đâu. Ngươi liền cho nàng hạ nhiệm vụ. Lên gông xiềng. Ngươi hay là cá nhân a? Dương Xuân Hy sắc mặt hơi có chút cổ quái. Nàng càng là tiếp xúc Vinh Đào Đào, liền càng phát ra hiện tiểu tử này có chút ra. Nhìn tới, về sau tại trong băng thiên tuyết địa kia sân trường sinh hoạt. Sẽ rất thú vị đâu. Tại ca ca cùng tàu tử dẫn đầu xuống. Vinh Đào Đào ăn một bữa tiệc thịt nướng. Một mặt là chúc mừng trùng phùng. Một phương diện khác cũng là chúc mừng hắn đã thức tỉnh 6 khỏa hồn tao. Tiệc qua đi. Thỏa thích hưởng thụ thân tình Vinh Đào Đào. Tại hai người đồng hành sửa lại tóc. Đầu hai bên tóc hơi xén một chút. Bảo lưu lại phía trên thiên nhiên quyền. Nhìn đẹp trai không ít. Cho đến lúc xế chiều. Ba người lúc này mới về nhà. Vẫn như cũ là tầng lầu 17. Vẫn như cũ là mở ra phòng cháy cái chốt. Vinh Đào Đào xe nhẹ đường quen xuất ra chìa khóa. Vừa mở cửa. Vừa cùng Dương Xuân Hy trò chuyện. Ngươi biết hắn bản danh sao? Dương Xuân Hy cùng Vinh Đào Đào hàn huyên một đường. Thông qua tiệc thịt nướng thu mua. Quan hệ của hai người cấp tốc rút ngắn. Đối với cái tính cách này sáng sủa. Rất là bướng bỉnh thiếu niên. Dương Xuân Hy trong lòng rất là yêu thích. Ân, khả năng. Càng nhiều hơn chính là yêu ai yêu cả đường đi đi. Nghe được Vinh Đào Đào hỏi thăm. Dương Xuân Hy cũng là sửng sốt một chút. Kinh ngạc dò hỏi. Không phải gọi Vinh Dương. Vinh Đào Đào mở cửa. Một bên đổi lấy dép lê. Vừa nói. À, nguyên lai là gọi Vinh Dương. Từ lúc ta xuất sinh đằng sau. Hắn liền đổi tên gọi Vinh Dương Dương. Ồ, Dương Xuân Hy mỉm cười quay đầu. Nhìn về hướng Vinh Dương. Ngươi cũng không có cùng ta nói qua nha. Ha ha, Vinh Dương áy náy cười cười. Nói, ta 8 tuổi trước đó. Một mực là gọi Vinh Dương, kêu quen thuộc, trên miệng cũng liền không có đổi. Từ khi Đào Đào ra đời về sau, mẫu thân của ta muốn cho hai ta lấy cái có liên quan danh tự. Nàng tại kinh thi bên trong tìm được quân tử vui sướng. Quân tử Dương Dương, dạng này câu, liền cho đệ đệ lấy cái Vinh Đào Đào. Thuận tiện cũng cho tên của ta phía sau tăng thêm cái Dương. Dương Xuân Hy, danh tự này là có ý gì đâu. Vinh Đào Đào đã đi vào phòng bếp, đốt lên nước, một bên đáp lại nói, nàng có thể là hy vọng chúng ta khoái hoạt đi. Nói, Vinh Đào Đào từ trong phòng bếp ló đầu ra, nhìn về hướng Vinh Dương, nói, ngươi vui không? Đơn giản như vậy lại trực kích linh hồn khảo vấn. Vinh Dương quả thực là không có trả lời đi lên. Dương Xuân Hy rất rõ ràng, trước mắt cái gia đình này cũng không phải là gia đình bình thường. Thậm chí có thể được xưng là sinh ly tử biệt. Trước mắt, Vinh Đào Đào tiếp xúc đến tất cả liên quan tới mẫu thân tri thức, đều là cấp 2 tiết lịch sử lên, hoặc là trên Internet một chút tin tức. Nhưng trên thực tế, khi Vinh Đào Đào biết mẫu thân của nàng cố sự toàn cảnh mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không giống hiện tại như vậy. Cũng không phải nói sách giáo khoa lịch sử đã nói chính là sai. Chẳng qua là cũng không viết toàn thôi. Mà Vinh Dương làm việc tính chất, hiển nhiên đã đạt tới có thể hiểu toàn bộ cố sự phương diện. Nhưng là có thể nhìn ra, hắn cũng không có hướng đệ đệ giải thích qua cái gì. Dương Xuân Hy hiểu hơn. Lần này, Vinh Đào Đào dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tham gia Tùng Giang Hồn Võ Đại học lớp thiếu niên khảo hạch, rất có thể là nhận lấy mẫu thân nhân tố ảnh hưởng. Cũng không biết, trong tương lai, khi hắn chân chính nhìn thấy mẹ của mình, biết được hết thảy đằng sau, sẽ có như thế nào phản ứng. Nghĩ tới đây, Dương Xuân Hy mím môi, mở miệng rời đi chủ đề. Ca của ngươi chỉ có một ngày này nghỉ ngơi, lập tức liền muốn đi. Ngươi nhập học công việc ta giúp ngươi xử lý. Ngày mai, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ lên phía Bắc, đi Tùng Giang Hồn Võ đi. Vinh Đào Đào bưng một bình nước nóng, thuận tay cầm hai cái chén, đi tới trong phòng khách, đem chén trà đặt ở trên bàn trà, một bên cho hai người đổ nước, một bên trêu ghẹo nói, ngươi cứ như vậy xác định ta có thể đi vào Tùng Giang Hồn Võ. Đây chính là nhất đẳng đại học. Đối với Vinh Dương lập tức sẽ rời đi tin tức, Vinh Đào Đào ngoảnh mặt làm ngơ. Không phải hắn không nghe thấy, mà là hắn đã thành thói quen. Thịt nướng cũng ăn, tóc cũng sửa lại. Vinh Dương còn tại trong một góc khác, bồi chính mình cộng đồng đã trải qua thức tỉnh nghi thức. Đủ rồi, đối với Vinh Đào Đào tới nói, thật đầy đủ, mặc dù Vinh Đào Đào ngoài miệng âm dương quái khí, không ít đỗi Vinh Dương, nhưng là trong nội tâm, hắn cũng sớm đã thỏa mãn. Hắn cũng không phải là một người lòng tham không đáy. Hoa Hạ có câu tục ngữ, hai tử nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Vinh Đào Đào trong nhà bất tận, nhưng là thiếu khuyết người nhà làm bạn, quanh năm một mình sinh hoạt hắn, so với mặt khác người đồng lứa, tựa hồ càng hiểu chuyện một chút. Đương nhiên, ở trong đó hoàn toàn chính xác có ma quỷ sư phụ cái kia 2 năm côn bổng giáo dục thành quả. Côn bổng dưới đáy ra hiếu tử nha. Hai tử tổng không nghe lời, không hiểu chuyện làm sao bây giờ. Liền, là, hắn, sao, đánh, đến, thiếu, thôi. Dương Xuân Hy cười nói uyển chuyển nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, đương nhiên. Ta rất xác định ngươi có thể đi vào Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Dù sao ngươi thế nhưng là... chấm ngoặc kép, nói đến đây, Dương Xuân Hy lời nói dừng lại. Đưa tay nhận lấy Vinh Đào Đào đưa tới nước nóng. Cái kia ý vị không cần nói cũng biết. Có đạo lý, Vinh Đào Đào đem một chén khác nước nóng đặt ở Vinh Dương trước mặt. Nói, ta thế nhưng là Dương Xuân Hy thúc thúc. Dương Xuân Hy đang bưng chén nước tại bên môi thổi. Nghe được câu này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Hai ta về sau dùng cổ đại xưng hô. Ta bảo ngươi tẩu tẩu, ngươi gọi ta thúc thúc. Chậc chậc, có nội vị, tiến vào Tùng Giang Hồn Võ đằng sau. Nếu như tẩu tử cũng giống ma quỷ sư phụ thảm như vậy vô nhân đạo đối với ta, ta liền ngay trước mặt nàng đổi tên gọi Vinh Tùng Tùng. Thầm nghĩ lấy. Vinh Đào Đào theo bản năng đưa tay sờ sờ cái mông. Ngoạ tào, không được, đại nhập cảm quá mạnh. Ta đã đổi tên gọi Vinh Tùng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.